Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, trang 407. Sau đó hắn liền lại không đổi thế giới khởi quá cái gì tâm tư. Kỳ thật, đôi ta hiện tại sinh hoạt ở chỗ này. Vươn ra ngón tay đầu, Pet hư điểm một chút ngoài thành một phương hướng. Ta cùng quyển nhà liền ở cái kia phương hướng, như vậy sao? A Hải liền cười đến càng thoải mái. Kia chờ chúng ta bảo vệ các ngươi ra xong, ngươi muốn mời chúng ta đi nhà các ngươi làm khách à? Chúng ta, ra sao? Pet ngẩn người, khóe miệng ngay sau đó hơi hơi gợi lên. Hắn ngay sau đó hừ một tiếng, thon dài tay bãi bãi. Nếu là ta cùng quyền địa bàn, nơi này tự nhiên chúng ta cũng là muốn bảo hộ, ai nói chúng ta không tiếp nhiệm vụ này? Trên thực tế, chúng ta cũng sẽ đi làm nhiệm vụ này, đúng không? Quyền, Pet nói, nhìn về phía bên cạnh Quyền, gật gật đầu. Quyền an tĩnh nói, ta cùng Pet hiện giờ cũng là có dòng binh đoàn, Pet ở chỗ này còn ở một nhà quán ba làm bartender. Xử lý xong công tác sự, chúng ta liền phải chuẩn bị đi tiếp nhiệm vụ này. Hắn tiếp tục nói, hoa, Pet hiện tại cư nhiên là bartender. Tuy rằng hoàn toàn tưởng tượng không ra, bất quá cẩn thận tưởng tượng đào cũng rất thích hợp hắn a. Tony liền vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng nói, vậy còn ngươi? Quyền ngươi ở chỗ này công tác là cái gì? Trần Sơn cũng tò mò, format xưởng nhân viên giao hàng. Quay đầu lại thỉnh các ngươi ăn ta làm format. Quyền đúng sự thật nói, hảo a hảo a. Mọi người liền sôi nổi gật đầu, bất quá biết Quyền cùng Pet hiện giờ cũng có chính mình dòng binh đoàn. Trần Sơn đám người liền không có bị mời bọn họ tiến vào chính mình đội ngũ. Cho nhau lại lần nữa ôm một lần, bọn họ liền lại lần nữa tách ra, nhất định phải tồn tại trở về a. Tách ra trước cuối cùng một lần quay đầu lại thời điểm, Quyền nghe được Trần Sơn như vậy đối chính mình cùng Pet nói, sẽ gật gật đầu. Quyền chiều bọn họ lại lần nữa vẫy vẫy tay, các người cũng đúng vậy. Hết thảy đều sẽ tốt. Lần này người nói chuyện là Pet, lại lần nữa nói ra nhiều năm trước tách ra khi nói câu nói kia. Hắn cười tủm tỉm, cũng cùng mọi người phất phất tay, nghe vậy, mọi người đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó tất cả mọi người cười, phía sau, bạn cũ nhóm cười ở nơi đó chúc phúc chính mình. Phía trước, Quyền ngẩng đầu tới, nhìn đến ấn có Richard tiêu chí đại hình hóa dùng phi hành khí đang ở từ không trung chậm rãi rớt xuống, mà ở hắn bên người, Pet biểu tình còn lại là khó gặp nghiêm túc, nhìn quanh bốn phía. Tắc nơi nơi đều là bọn họ quen thuộc phố cảnh, chẳng sợ hiện giờ nhiều này đó xa lạ người, chính là không chuẩn bọn họ nhận thức người liền ở chỗ này nào đó góc. Liền tính không ở nơi này, cũng sẽ ở thế giới này nào đó góc. Hắn cùng thế giới này liên hệ đã như thế sâu. Tầm mắt thu hồi, lại lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, Quyền ánh mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhưng mà lúc này đây, này phân bình tĩnh hạ không phải thủy, mà là hỏa. Trầm tĩnh mắt đen hạ giống như có ngọn lửa. Quyền cùng Pet cùng nhau hướng miệng rộng hoa quán ba đi đến, tác giả có chuyện nói. Kỳ thật, chúng ta năm đó góp vốn cho các ngươi cũng mua một bộ phòng ở đâu. Tuy rằng chỉ có một bộ đi, bất quá bên trong có hai cái phòng. Pet, một bộ phòng ở thực hào, hai cái phòng cũng rất nhiều dư. Chương 207 rốt cuộc cùng Quyền gặp lại mô hóc cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Hôm nay Kim Phất Căn cứ một cái nhàn hán cũng không có. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hôm nay miệng rộng hoa quán ba cũng quạnh quẽ đến không được, mà Chu Mặc lại như cũ tận trung cương. Vị công tác đúng giờ đem quán ba đại môn mở ra. Mở ra, từ hộp thư lấy ra hôm nay báo chí, nghe nghe phía trên mực nước hương khí. Sau đó cảm thấy mỹ mãn trở lại quầy ba mặt sau bắt đầu rồi hôm nay sao chép công tác, khách nhân có tới hay không, bọn họ vì cái gì không tới, lại vì sao mà đến. Với hắn mà nói toàn bộ không quan trọng, hắn chỉ là ngồi ở kia trương quán ba ghế đổi thành sao chép ghế viết nghiêm túc. Bởi vậy, chờ Quyền cùng Pet đẩy ra quán ba môn tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là ngồi ở buồn đầu sao chép báo chí Chu Mặc cùng với ngồi ở quầy ba trước Duy Hai. Lượng danh khách nhân, ngồi ở bên trái vị khách kia đúng là ngày hôm qua mời quá bọn họ tên kia lão già, trên tay cầm một phần báo chí, bên cạnh thật dày một sấp báo chí. Lão già đang xem báo chí, không cần xem đều biết. Hiện giờ báo chí thượng trừ bỏ vừa mới tuyên bố cửu tinh nhiệm vụ bên ngoài đại khái chính là Pet. Bọn họ vừa mới hoàn thành cái kia 5 sao nhiệm vụ. Nói đến cùng, vẫn là một chuyện, bất quá tuy rằng chỉ có một sự kiện, nhưng mà có thể viết lại không ít. Ít nhất ở các đại báo chí phóng viên trong mắt đề tài rất nhiều. Từ dị năng giả liên minh đời trước viết khởi, cho tới bây giờ tuyên bố cửu tinh nhiệm vụ liên minh tối cao chấp hành quan cá nhân lý lịch sơ lược. Liên minh mặt khác quan lớn tư liệu, từ xuất phát đi trước kim phất các đại dị năng giả cùng dị năng giả đoàn đội. Đến vì lần này nhiệm vụ ra tiền xuất lực các tập đoàn tài chính lớn. Mấy ngày nay các đại báo chí không làm khác, cả ngày phụ san, ngạnh sinh sinh đem báo chí biến thành tạp chí độ dày. Lão giả hiện giờ chính nhìn này trương báo chí. Mặt trên liền thông thiên là về hắn đưa tin, nghe được Quyền cùng Pet tiến vào thanh âm. Hắn chuyển qua ghế dựa tới, nhìn đến hai người, lão giả cử cử chính mình trong tay báo chí, cười nói, nghe nói các ngươi nơi này có bản địa nhất toàn báo chí, cho nên ta liền nghĩ tới xem một chút báo chí. Pet liền tức giận trực tiếp đẩy ra đi thông quán ba phía sau lan môn đi vào. Một bên hệ thượng bartender tạp dề một bên đối lão giả nói. Thật cũng không cần tìm cái này lý do. Ngươi liền nói thẳng bái. Còn không phải là ngày hôm qua hướng chúng ta đã phát thư mời. Không dám nghe hồi đáp liền chạy. Rốt cuộc cả đêm ngủ không được. Trằn trọc khó miên sau đó sáng sớm liền tới đây ngồi xổm chờ một cái hồi đáp. Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Nói, hắn nhướng mày nhìn về phía lão già, một bộ ngả ngớn bộ dáng, lão già liền cười khổ. Ngươi dị năng hay là thật là bạc tính không thành? Là, ngươi nói không sai, chính là như vậy, chờ các ngươi hai vị đáp án chờ đến ta trằn trọc. Này không, sáng sớm liền chạy đến quán ba cửa chờ các ngươi hồi phục. Sau đó quán ba cửa vừa mở ra, ta liền chờ tới bây giờ, hợp nhau trong tay báo chí. Lão giả thẳng thắn mà nhìn về phía Pet, ánh mắt sáng quắc, xem hắn như thế thẳng thắn. Pet liền nhún nhún vai, hết chương.